Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1496, rất mượt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thích quảng bá cũng không để ý, giọng điệu luôn bình tĩnh. Binh Pháp nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng Tử Tố, nhìn thẳng vào mình, mới có thể hiểu rõ thế cục. Hứa Thất An mạnh hơn ngươi, mặc kệ thiên tư, chiến lực hay là thủ đoạn, các phương diện đều thắng ngươi. Nếu một đối một gặp hắn, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng trên đời chưa bao giờ sẽ có tình huống tuyệt đối công bằng, ngươi vẫn có cơ hội. Ngươi đã bước vào lĩnh vực siêu phàm, cho dù có điều không bằng, nhưng chỉ cần đứng ở cùng cảnh giới, liền ý nghĩa có khả năng. Cơ Huyền chậm rãi gật đầu, đệ tử hiểu. Thích Quảng Bá không đáp lại, nhìn về phía phó tướng bên cạnh, nói. Toàn quân tiến lên, sĩ quan phụ tá lấy cờ lệnh truyền chỉ lệnh cho tay trống, nháy mắt tiếng trống. Thùng thùng, 9 vạn đại quân chỉnh tề có trật tự tiến lên, bước vào địa giới Thanh Châu. Đúng lúc này, bầu trời gió nổi mây phun, tầng mây lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, hướng tới phản quân đập xuống. Theo bàn tay này đập xuống, toàn bộ lực lượng thiên địa tựa như đều bị điều động. Ngựa chiên chấn kinh, sĩ tốt sợ hãi, trận hình đại quân lập tức xuất hiện rối loạn, đặc biệt dân binh phía sau, một đám ô hợp. Nhìn thấy dị tượng bực này, bị dọa hai chân như nhũn ra. Ở lúc này, trên không 9 vạn đại quân ngưng tụ ra một rồi lại một trận pháp, một tầng lại một tầng, trận lớn bao trùm trận nhỏ tạo thành trận lớn. Phanh, phanh, phanh, ở dưới bàn tay khổng lồ mây mù ngưng tụ thành, trận pháp sụp đổ từng tòa một, hào quang tựa như khói lửa, nổ tung ở đỉnh đầu đại quân. Khoảnh khắc tầng tầng trận pháp tan vỡ, một tia sáng vàng từ trong đại quân dâng lên, hóa thành một kim thân 12 đôi tay, cầm các loại pháp khí, cái gáy thiêu đốt vòng lửa mãnh liệt, mi tâm có dấu ấn lửa màu đỏ. Kim thân này giống như viễn cổ cự nhân gánh trời sập, 12 đôi cánh tay chống đỡ bàn tay khổng lồ chậm rãi hạ xuống. Hai bên giằng co một lát, bàn tay khổng lồ mây mù tạo thành như không còn sức duy trì, lại giống như ở trong đấu sức bị kim thân đánh bại, ầm ầm tán loạn. Trên biển mây, hai bóng người một vàng một trắng ngự không mà đến, dừng lại ở nơi nào đó. Chính là Hứa Bình Phong cùng Già La Thụ Bồ Tát khoác áo cà sa, để lộ nửa bộ ngực. Hứa Bình Phong phong tư phiêu giật, một thân áo trắng tung bay, đứng trên biển mây, tựa như trích tiên. Già La Thụ Bồ Tát sắc mặt nghiêm nghị, cơ bắp gồng lên thể hiện lực lượng ngạo nhân, vòng lửa thiêu đốt sau đầu hắn, mang đến nhiệt độ cao nóng rực. Chỉ đứng ở nơi đó, khí tức đã cao lớn như núi, rộng lớn như biển, tượng trưng cho lực lượng. Mà đối diện hai người, là giám chính râu tóc bạc trắng, trong tay kéo một tấm đồng bát giác, la bàn này mặt trái khắc nổi nhật nguyệt núi sông, mặt chính khắc thiên can địa chi. So sánh với đời đầu của 500 năm trước, thực lực của ngươi kém quá xa. Già La Thụ đánh giá giám chính, giọng điệu bình thản làm ra đánh giá. Đây là tất nhiên, Hứa Bình Phong cười ôn hòa. Thời kỳ đời đầu, tuy có hôn quân cùng gian thần hỏa loạn lãnh thổ, nhưng căn cơ Đại Phụng vẫn còn, vẫn ở đỉnh phong. Mà Đại Phụng bây giờ, đầu tiên là quốc vận sói mòn một nửa, lại trước sau trải qua Ngụy Uyên Đông Trinh, cùng với nạn rét thổi quét Trung Nguyên. Thực lực giám chính lão sư bây giờ, chỉ sợ không bằng một nửa của thời kỳ đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giám chính mặt không biểu cảm gạt thiên cơ bàn, chậm rãi nói. 500 năm chưa nghiêm túc rồi, chơi với các ngươi một chút. Trần Kiêu lại một lần ở trên bong tàu thấy được em gái út của Hứa Ngân La, nó đang đứng trong bình tấn, khuôn mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc. Thoạt nhìn thế mà lại có vài phần đáng yêu, Trần Kiêu rảnh rỗi không có việc gì, liền dựa vào khoang thuyền, khoanh hai tay trước ngực, ở bên cạnh quan sát. Xem một lần là nửa khắc đồng hồ, được đấy, Trần Kiêu cả kinh, khi hắn đến, đứa nhỏ này đã đứng trong bình tấn. Thời gian khẳng định vượt qua một khắc đồng hồ, có thể ở tuổi nhỏ như vậy đứng trung bình tấn vượt qua một khắc đồng hồ, đều là hạt giống tập võ trụ cột cực kỳ vững chắc. Trần Kiêu thầm nhủ không hổ là muội muội của Hứa Ngân La. Vì thế mở miệng nói, đứa nhỏ này luyện tinh cảnh rồi, hắn hỏi là cô nương Nam Cương gặm bánh ngô bên cạnh. Lệ Na quay đầu liếc hắn một cái, luyện khí cảnh đi, nàng chỉ là chiến lực, lực cổ giai đoạn đầu là không có khí cơ. Chỉ có man lực. Chém gió không ngại à? Trần Kiêu tính cách ngay thẳng, trầm giọng nói. 6-7 tuổi luyện khí cảnh, ta còn chưa từng thấy qua. Hứa Ngân La cũng là ở luyện tinh cảnh đóng vững đánh chắc, đến 19 tuổi mới đột phá luyện khí cảnh. Lệ Na vừa gặm bánh ngô, vừa nói, chính là luyện khí cảnh, không tin ngươi luyện với nó một chút. Trần Kiêu lập tức tìm đến một gã đại đầu binh, lính đầu to, lính quèn. Đại đầu binh này là thực lực mới vào luyện tinh cảnh, bởi vì sớm không phải đồng tử thân, cho nên đời này luyện tinh đỉnh phong là điểm cuối. Ngươi đi thử sức với đứa nhỏ này, chú ý chừng mực, chớ để bị thương người ta. Trần Kiêu dặn, vâng, đại đầu binh vẻ mặt bất đắc dĩ, không muốn chơi với trẻ con, nhưng trưởng quan dặn dò, hắn cũng không thể từ chối. Sải bước đi đến trước mặt tiểu đậu đinh, vỗ vỗ cái bụng mình, nói. Nhóc con, đánh vào nơi này. Tiểu đậu đinh liếc sư phụ một cái, Lệ Na gật đầu. Đánh thắng có bánh ngô để ăn. Tiểu đậu đinh mắt sáng lên, quyết đoán tung cú đấm. Phành, đại đầu binh bay ra ngoài, va mạnh vào trên vách khoang thuyền bên cạnh Trần Kiêu, ôm bụng cuộn mình dưới đất, phun ra đầy bụng nước chua. Trần Kiêu trợn mắt cứng lưỡi, miệng há hốc, thật lâu không khép lại được. Lợi hại, ta đến thử xem. Trần Kiêu bước về phía Hứa Linh M, tính không cần khí cơ, đọ man lực với đứa bé này. Hứa Nhị Lang đang ngồi ở bên bàn sách, vừa cầm binh thư nghiên cứu, vừa cúi đầu nghiên cứu bản đồ Thanh Châu. Phành phành, cửa phòng bị gõ vang, một sĩ tốt ở ngoài cửa hô. Hứa đại nhân, muội muội ngài cùng các đồng nghiệp đánh nhau rồi. Cái gì? Hứa Nhị Lang cả kinh biến sắc, hoảng hốt ném binh thư, chạy vội đi mở cửa, cả giận nói. Chuyện gì vậy, ai dám bắt nạt muội muội ta? Sĩ tốt kia thật cẩn thận nói, là muội muội ngài đang bắt nạt người khác. Hứa Nhị Lang sải bước chạy ra khỏi khoang thuyền, tới boong tàu. Trên boong tàu, mấy chục sĩ tốt ngã trái ngã phải, Hứa Linh M cô đơn đứng, tựa như nữ tướng quân bất bại trên sa trường. Quẻ, một tướng lĩnh trung niên thô lùn ói nước chua, giãy giụa bò dậy, kêu lên. Đỡ ta dậy, ta còn có thể đánh. Các sĩ tốt vừa ôm bụng, vừa kéo hắn, tận tình khuyên bảo. Lão đại, đừng đánh nữa ngươi mang cơm đêm hôm trước cũng nôn ra. Đứa nhỏ này là muội muội của Hứa Ngân La, không đáng liều mạng với nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng lĩnh trung niên kia hiển nhiên là cấp trên, dùng sức đẩy sĩ tốt, kêu lên. Ta còn có thể đánh, què. Hứa Từ Cựu đứng ở cửa khoang thuyền, yên lặng che mặt. Cách chương.